Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 114, 114 Alistair điều kiện. Mộc Tiểu Tiểu cùng Alistair. Heaven Counselor vị trí là Anh Quốc biên giới một người bình thường trấn nhỏ. Theo Heaven Counselor lời muốn nói hắn là tại Chu Du thế giới. Đồng thời tìm kiếm đủ loại ly kỳ cổ quái bệnh nhân. Bất quá nghe được hắn nói lập tức phải trở về Nhật Bản rồi. Mộc Tiểu Tiểu kinh hãi. Vội vàng mặt dày mày dạn đưa hắn lưu lại. Đùa, phải biết Heaven Counselor nói thế nào cũng là trợ giúp Alistair thành lập Academy City nguyên lão. Một trong, vô luận như thế nào cũng không thể khiến hắn trốn thoát a. Chẳng qua là đáng tiếc. Heaven Counselor đối với Mộc Tiểu Tiểu Academy City kế hoạch rất là đồng ý. Nhưng Alistair nhưng là không một chút nào cảm mạo. Cái này cả ngày Mộc Tiểu Tiểu cũng giống như da chết thuốc dán một dạng dính tại bên người nàng díu. Dít nói lấy chuyện liên quan đến Academy City tình. Không biết sao Alistair kiên trì. Tùy ý Mộc Tiểu Tiểu mài hỏng môi. Vẫn là mặt không đổi sắc cự tuyệt. Đệt, tên khốn kia. Mắt thấy liền lãng phí như vậy thời gian một ngày. Mộc Tiểu Tiểu khóc không ra nước mắt. Chủ nhân, nếu không chúng ta dùng sức mạnh đi. Kuro Usagi xuất ra một cái chủ ý cùi bắp. Ngược lại nhiệm vụ cũng không nói nhất định muốn nàng. Tự nguyện, chúng ta dùng sức mạnh bức bách nàng giúp chúng ta thành lập Academy City. Không được, không được. Mộc Tiểu Tiểu vội vàng bác bỏ rồi. Lắc đầu một cái. Dù sao đối phương nhưng là trên thế giới ma pháp sư vĩ đại nhất. Thực lực hay là không biết. Coi như Kuro Usagi ngươi so nàng lợi hại hơn. Cũng vẫn là quá nguy hiểm. Dù sao đối phương nhưng là nắm giữ siêu cao chỉ số thông minh. Mưu kế chơi đùa xuất thần nhập hóa tồn tại a. Lấy Kuro Usagi sự thông minh của ngươi. Chủ nhân tương đương ngươi cái này là có ý gì à? Làm ta là ngu ngốc sao? Nghe được lời của Mộc Tiểu Tiểu. Kuro Usagi tỏ vẻ rất tức giận. Mặc dù không phải là ngu ngốc. Nhưng là cùng ngu ngốc không kém bao nhiêu. Mộc Tiểu Tiểu quay đầu qua. Nhỏ giọng thì thầm. Người nói cái gì? Không, không có gì. Mộc Tiểu Tiểu đem đầu lắc giống như một cá bát lãng cổ. Ngay tại hắn có chút khổ não thời điểm. Nhìn thấy Alistair trực tiếp hướng về phía bên mình đi tới. Kuro Usagi ánh mắt nhìn nàng. Lại không có động tác gì. Nàng cảm giác Alistair sẽ không đối với chủ nhân làm ra chuyện gì. Nhìn thấy Alistair đứng ở trước mặt mình. Mộc Tiểu Tiểu nhìn nàng chăm chăm. Trong miệng không một chút nào lưu tình. Làm sao? Ngươi có chuyện gì sao? Ma pháp sư vĩ đại đại nhân. Không phải nói sao? Hiện tại ta đã không phải là Edward Alexander. Cũng tương tự không phải là ma pháp sư. Không cho như vậy gọi ta. Alistair mặt không cảm giác nói. Ồ, phải không? Mộc Tiểu Tiểu lạnh rên một tiếng. Khinh thường nói. Gọi thế nào là tự do của ta? Người mới không xen vào. Hơn nữa cái danh hiệu này cũng không phải là nghĩ vứt bỏ liền có thể vứt bỏ. Ngoặc kép chấm chấm. Người nói không sai. Ngoài ý muốn, Alistair lại có thể không có tức giận. Chẳng qua là trên mặt vẫn là biểu tình lạnh nhạt. Quả thực không phải là muốn bỏ qua liền có thể. Bỏ qua, ma pháp sư vĩ đại nhất sao? Chắc hẳn ma pháp sư vĩ đại nhất Edward Alexander không có chết đi tin tức. Hẳn là đã bị một người nào đó biết rồi. Người nói cái gì? Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên trợn to hai mắt. Một hai kinh ngạc và lo lắng nói. Bị một cái nào đó biết đến. Là ai? Rõ ràng đem ngươi cứu trở về thời điểm không có bị người phát hiện mới đúng. Mặc dù không có bị phát hiện, nhưng là đối với người kia mà nói. Nói lấy Alistair lắc đầu một cái, trầm mặc xuống. Chuyện này, vậy phải làm thế nào? Chúng ta nhanh lên một chút rời đi chỗ này. Không cần, Alistair lắc đầu một cái. Đột nhiên quay đầu kỳ quái nhìn Mộc Tiểu Tiểu. Ngược lại là ngươi. Dường như rất lo lắng ta. Ngươi không phải là rất đáng ghét ta sao? Mộc Tiểu Tiểu bị nghẹn một cái. Nhìn thấy Alistair ánh mắt dò xét. Đỏ mặt quay đầu qua. Nói lắp bắp. Ngươi. Ngươi. ngươi đừng có hiểu lầm, ta mới không phải đang lo lắng ngươi, chẳng qua là lo lắng chính ta, sợ ngươi hấp dẫn kẻ địch tới mà thôi. Ồ, phải không? Tại Mộc Tiểu Tiểu quay đầu qua thời điểm, không nhìn thấy, Alistair khóe miệng một nụ cười. Cái này có thể không cần lo lắng. Bây giờ thực lực của ta cơ bản khôi phục, coi như là địch nhân đến cũng không cần sợ hãi. Nếu ngươi lợi hại như vậy, tại sao còn sẽ bị người cho đánh cho thành như vậy? Mộc Tiểu Tiểu nhìn hắn chằm chằm. Đây chẳng qua là bị đánh lén mà thôi. Tại cộng thêm ta thí nghiệm nằm ở thời khắc mấu chốt. Nói đến chuyện này, Alistair cũng có chút nổi giận. Nhìn Mộc Tiểu Tiểu một cái. Không nói trước chuyện này. Ta tới là muốn cùng ngươi nói một chuyện. Sự tình, Mộc Tiểu Tiểu liếc nàng một cái. Chúng ta còn có cái gì dễ nói sao? Đương nhiên là có. Alistair thần bí cười một tiếng. Ngươi không phải là vẫn muốn ta thành lập Academy City sao? Cái gì? Nghe nói như vậy, Mộc Tiểu Tiểu tinh thần tỉnh táo. Trừng mắt to nhìn nàng. Kinh hỉ mà hỏi. Chẳng lẽ nói, ngươi đồng ý? Không kém bao nhiêu đâu. Alistair lộ ra rất nụ cười quỷ dị. Bất quá muốn ta đáp ứng ngươi, ngươi cũng nhất định phải đáp ứng ta một cái yêu cầu. Yêu cầu? Nghe được yêu cầu, Mộc Tiểu Tiểu nhất thời cảnh giác. Trước mắt con này chết hồ ly có thể là có thể đem người khác đùa bỡn với trống trên lòng bàn tay. Chính mình không thể không cẩn thận một chút. Ngươi nói trước đi, nói nhìn. Là yêu cầu gì? Yêu cầu nha, rất đơn giản. Nói lấy, Alistair quay đầu nhìn về phía một bên Kuro Usagi. Chính là đem nàng cho ta. Dĩ nhiên, chẳng qua là tạm thời nghiên cứu một chút. À, nhìn thấy Alistair quỷ dị kia ánh mắt, Kuro Usagi run run người, quay đầu nhìn về phía Mộc Tiểu Tiểu. Không được, nghe được cái yêu cầu này. Mộc Tiểu Tiểu không chút do dự cự tuyệt. Ồ, tại sao? Nguyên bản còn tưởng rằng Mộc Tiểu Tiểu ít nhất cũng sẽ do dự một hồi. Nhưng nhìn thấy hắn kiên quyết như vậy bộ dáng, Alistair có chút ngoài ý muốn, nhíu mày một cái nói. Ngươi không cũng đã nói nàng chỉ là sủng vật của ngươi mà thôi sao? Hơn nữa ta cũng không có ý định đối với nàng thế nào. Chỉ là tò mò nhìn một chút. Hừ, ngươi là muốn coi Kuro Usagi là thành chuột trắng nhỏ chứ? Mộc Tiểu Tiểu cười lạnh một tiếng. Cho dù nàng chẳng qua là sủng vật của ta, cũng không khả năng giao cho ngươi. Ồ, chẳng lẽ ngươi không muốn thành lập cái đó Academy City? Mặc dù ta đúng là muốn thành lập Academy City. Bất quá ngươi có phải hay không là lầm? Mộc Tiểu Tiểu ngẩng đầu nhìn nàng. Khắp khuôn mặt là vẻ trào phúng. Cái vật kia đối với ta mà nói cũng không phải là không thể không? Cần, Kuro Usagi đối với ta mà nói có thể là người trọng yếu nhất. Ta cũng sẽ không hy sinh Kuro Usagi. Alistair, nói lấy. Mộc Tiểu Tiểu lại bổ túc một câu. Ta cùng ngươi lại bất đồng. Sẽ không hy sinh người khác đi đạt tới mục đích của mình. Chủ nhân tương đương nhìn thấy bộ dạng của Mộc Tiểu Tiểu cùng với hắn. Trên mặt Kuro Usagi tràn đầy cảm động thần sắc. Chỉ thiếu chút nữa trực tiếp nhào tới. Bên cạnh Alistair, nghe được câu này. Trong mắt Alistair vẻ giận lóe lên. Lại phai nhạt xuống. Thở dài một tiếng. Được rồi. Nếu ngươi không nguyện ý, ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Hừ, Kuro Usagi, chúng ta đi. Nói xong một trận đẹp trai tuyên ngôn, Mộc Tiểu Tiểu liền chuẩn bị kéo lấy Kuro Usagi rời đi. Trong lòng cũng phỏng chừng nhiệm vụ này phải xong đời. Mà nhưng vào lúc này, oanh, đại địa đột nhiên đánh một trận run rẩy, kịch liệt lay động. Mộc Tiểu Tiểu cảm nhận được dưới chân rung động. Cả kinh nói, chuyện này, cái này là chuyện gì xảy ra? Động đất? Không, không đúng. Kiến thức sắc bá khí đảo qua, liền phát hiện xa xa một đạo thân ảnh. Chủ nhân cẩn thận. Kuro Usagi vội vàng tiến lên đỡ Mộc Tiểu Tiểu, ngẩng đầu lên đồng dạng nhìn phía xa xa. Địch nhân? Mộc Tiểu Tiểu cùng Kuro Usagi kinh ngạc hai mắt nhìn nhau một cái. Nhìn lấy cái này tư thế, đại khái là địch nhân. Hạ Mã Uy. Mộc Tiểu Tiểu trong lòng chuyển động, nhớ tới trước Alistair mà nói, Chẳng lẽ nói là tới tìm Alistair? Mộc Tiểu Tiểu quay đầu, liền thấy Alistair đứng ở nơi đó, trên mặt một mảnh vẻ mặt bình tĩnh, phảng phất người tới chẳng qua là tiểu miêu tiểu cẩu, nhưng là Mộc Tiểu Tiểu nhưng là có thể cảm giác được. Đối phương nắm giữ thực lực cường hãn, tuyệt đối là thánh nhân một cấp bậc. Ngay tại Mộc Tiểu Tiểu như lâm đại địch thời điểm, nam tử kia đã phát hiện nhóm người mình, hướng về bên này đi tới. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.